Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2243, chương 2272. Đồ ma nguy cơ, thấy được Tần Hồng hai người cử động, mọi người đều là biểu lộ kinh hãi, từng cái sắc mặt trở nên nặng nề, bọn hắn rất rõ ràng, lúc này một trận chiến này, đem liên quan đến đồ ma thần cung đại cục. Thánh cảnh đại viên mãn, cảm ứng được Tần Hồng khí thế, Tần đồ ma trên mặt toát ra kinh hãi, biểu lộ trở nên ngưng trọng, nói, nguyên lai ngươi tu vi tiến nhanh, khó trách dám ở trước mặt ta cố làm ra vẻ, bất quá, ta trong mấy năm nay, đồng dạng không có nửa điểm lười biếng, Tần đồ ma mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng hắn vô cùng rõ ràng. Tần Hồng đột phá đến thánh cảnh đại viên mãn, đối phó tựu khó khăn nhiều. Như thế, vậy liền để lão phu nhìn một chút, ngươi những trong năm này tiến bộ, nghe được Tần Đồ Ma. Tần Hồng khinh miệt mỉa mai một tiếng, liền hướng Tần Đồ Ma một chưởng đánh tới. Quát, Tần Đồ Ma, ngươi không biết lễ phép, không hiểu tôn ti, lão phu liền dựa theo tộc quy. Đối ngươi tiến hành xử phạt. Tại Tần Hồng xuất thủ lúc, mấy cái khí thế bức người quang điện tại hắn bên ngoài cơ thể xuất hiện. Nhìn thấy Tần Hồng bên ngoài cơ thể điểm sáng, Tần đồ ma lập tức biểu lộ đại biến, thất kinh nói, nghĩ không ra tại cái này 1000 năm bên trong, Tần Hồng lão quỷ thực lực tăng lên nhiều như vậy, lão gia hỏa này đến cùng gặp kỳ ngộ gì. Tại Tần Hồng xuất thủ dưới, một cái che khuất bầu trời cự trường, theo hắn trên lòng bàn tay đánh ra, hướng phía Tần Đồ Ma nghiền ép xuống tới. Quỷ ảnh chàm, đối mặt Tần Hồng đột kích, Tần Đồ Ma không dám có nửa điểm chủ quan, lập tức lấy ra một thanh trường đao. Trường đao tới tay, Tần Đồ Ma lập tức hướng về phía trước chém ra. Diễn hóa ra 9 cái huyễn ảnh phân thân, liên tiếp hướng phía Tần Hồng oanh kích tới, châu chấu đá xe, đối mặt Tần Đồ Ma đột kích, Tần Hồng lại là cười khinh bỉ, trong mắt đều là vẻ khinh thường, nói, Tần Đồ Ma, từ bỏ chống lại đi, trước thực lực tuyệt đối, người những này thần thông đều là không có tác dụng, rầm rầm rầm tại Tần Hồng đang khi nói chuyện. Tần đồ ma cùng huyễn ảnh phân thân công kích, rơi xuống cự trưởng phía trên. Tại tần đồ ma công kích đến, cự trưởng nghế công ngừng lại, khí thế cũng giảm bớt mấy phần. Chỉ là, cự trưởng không có dừng lại bao lâu, liền tiếp theo hướng tần đồ ma đập tới, lọt vào cự trưởng lần nữa oanh kích. Tần đồ ma lập tức biểu lộ kinh hãi, vội vàng hướng phía sau thối lui. Không chịu thua kém, cùng Tần Hồng giao phong một hiệp, Tần Đồ Ma đối với hắn thực lực, lập tức có một cái rõ ràng nhận biết, kinh hãi nói, tại cái này 1000 năm, cái này lão quỷ đến cùng có gì kỳ ngộ, thực lực vậy mà tăng lên nhiều như vậy, tinh hà chi lộ, ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Tần Đồ Ma tựu lộ ra vẻ kích động, đoán được Tần Hồng mạnh lên nguyên nhân. Sao làm sao có thể, cung chủ vậy mà không địch lại Tần Hồng lão tổ. Nhìn thấy Tần Hồng hai người giao thủ, Tần Đức lập tức mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng đây là sự thực. Hắn nhớ mang máng, 1000 năm trước Tần Hồng tại Tần Đồ Ma trước mặt, căn bản không có mảy may sức phản kháng. Nghĩ không ra 1000 năm trôi qua, cả hai thân phận vậy mà điên đảo. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn không thôi. Lão tổ uy vũ, hung hăng giáo huấn Tần Đồ Ma một trận, cho hắn biết cái gì gọi là trưởng ấu tôn ti. Tần Đồ Ma, ngươi còn không quỳ xuống nhận lầm, thỉnh cầu lão tổ khoan thứ ngươi. Tần Hồng lão tổ, Tần Đồ Ma cấu kết ngoại nhân, phản tộc ăn cây táo rào cây sung, hẳn là đem hắn giải quyết tại chỗ. Mọi người nhìn thấy Tần Đồ Ma rơi vào hạ phong, lập tức bỏ đá xuống giếng, biểu hiện ra Tần Đồ Ma bất mãn, thấy được biểu hiện của mọi người. Tần Hồng lập tức đắc ý cười ha hà, nói, Tần Đồ Ma, ngươi hẳn là thấy được, ngươi tại đồ ma thần cung bên trong cỡ nào không được ưa chuộng. Lão phu chỉ là cảm thấy có chút, trái tim băng giá, cũng thầm hận chính mình quá mềm lòng, nhìn thấy trước mắt biểu hiện của mọi người, tần đồ ma biểu lộ đều là vẻ thất vọng, thở dài nói, năm đó, lão phu một thân một mình đi vào ngục hoang giới, sáng lập đồ ma thần cung, tại tần gia khó khăn nhất thời điểm, đem các ngươi tiếp nhận đến đồ ma thần cung, nghĩ không ra các ngươi như thế vong ân phụ nghĩa, xem như lão phu nhìn lầm, cái này cắm lão phu nhận, nghe được tần đồ ma lời như thế, một số người lộ ra vẻ xấu hổ, trong mắt dần hiện ra một chút áy náy. Tần đồ ma nói đến không giả, năm đó tần gia bị cừu nhân truy sát, đúng là tần đồ ma xuất thủ tiếp nhận đại gia, đồng thời đem cường địch cho đánh lui, bọn hắn như thế đối đãi tần đồ ma, đúng là có chút vong ân phụ nghĩa, hừ, bớt ở chỗ này mê hoặc nhân tâm, hôm nay mặc kệ ngươi nói cái gì, lão phu cũng sẽ không thêm vào ngươi, đối với tần đồ ma. Tần Hồng không động dung chút nào, vẫn như cũ là một mặt lãnh sắc nói, niệm tình ngươi trước kia đối tần gia trả giá, lão phu cho ngươi một cái nói di ngôn cơ hội, đem ngươi di ngôn nói ra đi, hừ, ai có thể cười đến cuối cùng, cái này còn nói bất định, tần đồ ma lời nói rơi xuống, hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức hướng Tần Hồng một đao chém xuống. Minh viêm chém, một cỗ khí tức âm hàn hỏa diễm, theo tần đồ ma trên thân bạo phát đi ra, hóa thành từng người hình hư ảnh, 9 cái huyễn ảnh phân thân ngưng tụ hoàn thành, liền từ 9 cái phương hướng khác nhau, hướng phía Tần Hồng đánh tới, điêu trùng tiểu kỹ, nhìn thấy tần đồ ma xuất thủ, Tần Hồng vẫn là cười khinh bỉ, đưa tay hướng phía tần đồ ma một chưởng đánh tới. Tinh hà xung kích, Tần Hồng một chưởng đánh ra, hắn trên lòng bàn tay lập tức quang mang đại hiện, diễn sinh ra từng cái quang mang lấp lánh tinh điểm. Những này tinh điểm xuất hiện, chính là cực tốc lớn mạnh, diễn hóa thành một cái thu nhỏ tinh hà. Tiểu xảo tinh hà diễn hóa hoàn thành, liền đem Tần Hồng thủ hộ tại trung ương, tản mát ra một cỗ khí thế kinh khủng. Oanh! Tần đồ ma cùng huyễn ảnh phân thân tới gần, liền đánh vào tinh hà bên trên, phát ra một đạo vang vọng thiên địa tiếng vang. Bành, tần đồ ma một đao chạm tại tinh hà bên trên, lập tức bị một cỗ kinh khủng lực phản chấn, trực tiếp bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Tại sao có thể như vậy, thực lực của hắn làm sao lại mạnh như vậy? Tần đồ ma bay ngược quá trình. Bên trong, trên mặt của hắn hiện đầy kinh hãi, không dám tin tưởng đây là sự thực. Ta cũng là thánh cảnh đại viên mãn tu vi, vì sao ta cùng hắn chênh lệch sẽ lớn như vậy? Tần Hồng đến cùng kinh lịch cái gì, ý nghĩ như vậy xuất hiện, tần đồ ma trong lòng liền sinh ra mãnh liệt không hiểu. Trốn, tần đồ ma mặc dù trong lòng rất không minh bạch, nhưng hắn cũng không dám dừng lại thêm, lập tức hướng đồ ma thần cung bên ngoài bay đi. Hắn thấy, giống như hắn lại không đi, hôm nay có thể liền muốn bàn giao ở đây. Lão tổ, tần đồ ma muốn chạy trốn, không thể thả hổ về núi. Thấy được tần đồ ma muốn đi, xung quanh đồ ma thần cung trưởng lão biểu lộ đại biến, vội vàng hướng lấy Tần Hồng hét to, không cần để ý tới hắn, một cái chó nhà có tang thôi. Đối với lời của mọi người, Tần Hồng một mặt vẻ khinh thường, không có đối tần đồ ma đuổi theo giết. Tại đồ ma thần cung phát sinh chính biến lúc, Mạc Thanh Vân về tới tạo hóa tiên cung bên trong, tìm được thiên linh lung bọn người. Mấy ngày gần đây, tạo hóa tiên cung có thể phát sinh biến cố gì tần giác nhưng có dẫn người xâm phạm, thấy được thiên linh lung bọn người. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, trực tiếp đối bọn hắn hỏi đến. Nghe được Mạc Thanh Vân hỏi thăm, thiên linh lung bọn người lắc đầu, nói, tạo hóa tiên cung gần đây hết thảy bình an, kia Tần Giác trở lại đồ ma thần cung bên trong về sau, liền không còn có tin tức. Nghe được Thiên Linh lung lời như thế, Mạc Thanh Vân biểu lộ dễ dàng mấy phần, thầm nghĩ, như thế, trong lòng ta cỗ này bất an, hẳn không phải là đến từ cái kia Tần Giác. Giờ khắc này, một cỗ mãnh liệt không hiểu tại Mạc Thanh Vân trong lòng nảy sinh, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.